Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, kết ngạnh sơn cuộc chiến. 6. Namikaze Minato đem hết toàn lực kềm chế lấy tứ vĩ hành động. Không ngừng dùng, Rasengan, công kích lấy tứ vĩ. Tứ vĩ đối mặt như vậy công kích có chút phiền muộn không thôi. Nhưng là hắn cầm Namikaze Minato lại không có biện pháp nào. Bất kể là tốc độ vẫn là sự linh hoạt, Namikaze Minato đều tại phía xa hắn trên. Mà còn Namikaze Minato công kích cũng không thể đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Tứ vĩ cũng không có để ý nhiều. Đột nhiên, tứ vĩ cảm nhận được một cổ uy hiếp chí mạng. Cổ lực lượng này đủ để giết chết hắn. Tuy nhiên vĩ thú vĩnh viễn sẽ không chết. Nhưng là tử vong mùi vị là thực sự thật không dễ chịu. Tứ vĩ lập tức trở nên cuồng bạo. Hướng xung quanh không ngừng thả ra dung độn nhẫn thuật. Namikaze Minato chỉ có thể mệt mỏi trốn. Mà tứ vĩ lúc này cũng rốt cuộc phát hiện cái này cổ uy hiếp chí mạng là ai mang cho hắn. Đáng ghét tiểu quỷ. Lại là ngươi. Tứ vĩ khi nhìn đến Yamanaka Vie sau tâm tình càng nóng nảy. Liều lĩnh hướng Yamanaka Vie tiến lên. Yamanaka Vie khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Buông tay ra trên đã sớm trải qua chuẩn bị xong băng tiễn. Băng tiễn phá không đi. Một cái chớp mắt bắn liền trong tứ vĩ bụng. Yamanaka Vie khống chế lấy băng tiễn nổ tung. Sau đó cùng Namikaze Minato cùng một chỗ trốn xa xa. Cái này một nhánh băng tiễn là Yamanaka Vie trước mắt mới chỉ làm chế tạo ngưng tụ nhiều nhất tự. Nhiên năng lượng tiễn, uy lực bao lớn chính hắn đều không biết rõ. Băng tiễn tại tứ vĩ trong cơ thể nổ tung. Tự nhiên năng lượng mất đi giới hạn bắt đầu bạo tẩu. Tứ vĩ thân thể từ trong ra ngoài một cái chớp mắt liền bị băng phong. Băng điêu bên trong tứ vĩ. Lúc này đã mất đi ý thức. Băng tiễn phá hoại thân thể của hắn. Chakra cũng bắt đầu tiêu tan. Cuối cùng theo lấy một tiếng khối băng vỡ vụn thanh âm vang lên. Tứ vĩ cũng chia thành hai nửa. Sau đó hóa thành băng tinh. Tứ vĩ lại một lần nữa chết tại Yamanaka Vie tay trên. Tê, Vie ngươi thuật này thật đáng sợ. Namikaze Minato nhìn xem theo gió tiêu tan tứ vĩ chakra ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ổn định, chẳng qua chỉ là một cái thuật mà thôi. Yamanaka Vie khoát tay, tỏ ý Namikaze Minato không cần để ý. Cái này đã vượt qua để cho ta ổn định phạm vi. Có thể giết chết vĩ thú, mà còn không có gì tác dụng phụ thuật. Người không cảm thấy thật đáng sợ sao? Yamanaka Vie gãi đầu một cái, có chút mộng bức. Namikaze Minato bất đắc dĩ thở dài. Trong đầu nghĩ, rốt cuộc là quá tuổi trẻ. Bất quá hắn cũng không có đang nói gì. Nơi này chỉ có hai người bọn họ tại. Không có người thứ ba. Thuật này uy lực người biết rõ tình hình cũng liền hai người bọn họ. Sau đó Namikaze Minato mang lấy Yamanaka Vie dùng thời không giữa kết giới trở lại chiến trường trên. Mà ở tại bọn hắn sau khi đi. Trên đất một cái thân ảnh màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Trở lại chiến trường trên. Namikaze Minato cùng Yamanaka Vie cũng không có lập tức đầu nhập chiến tranh, mà còn đứng ở một bên nhìn hạ chiến trận trên tình huống. Jiraiya cùng Rasa chiến đấu lập tức phải kết thúc. Đối mặt Jiraiya, Rasa cơ hồ không có lực hoàn thủ gì. Mấy năm trước Rasa liền bị tiên nhân hình thức dưới Jiraiya thoải mái áp chế. Bây giờ liền càng không cần phải nói. Hatake Sakumo cùng Chiyo Ebizo chiến đấu. Hatake Sakumo có một chút ít hoàn cảnh xấu. Mặc dù không địch nhưng cũng sẽ không thua. Orochimaru cùng Nhất Vĩ chiến đấu đã kết thúc. Cùng đối phó tứ vĩ một dạng. Orochimaru lợi dụng rắn độc tê dại Nhất Vĩ thân thể. Sau đó thoải mái giải quyết Nhất Vĩ. Nhất Vĩ mất đi ý thức. Ngược tại chỗ. Bởi vì Orochimaru cũng không có đánh thức phân phúc. Cho nên Nhất Vĩ vẫn là duy trì lấy vĩ thú biến hóa. Hiện tại Orochimaru cùng Namikaze Minato, Yamanaka Vie một dạng đang quan sát chiến trường trên thế cục. Đường Yamanaka Vie đem mục quang chuyển hướng Kushinai lúc, Kusinai bên kia chiến đấu cũng là một bên ngược cục diện. Kusinai lần này không có sử dụng vĩ thú biến hóa, mà là dùng vĩ thú áo khoác cùng hoàn toàn vĩ thú biến hóa ngũ vĩ đối kháng. Nhưng là Kusinai lúc này vĩ thú áo khoác là bát vĩ hình thái. Đơn thuần chakra đã là ngũ vĩ gấp mấy lần. Bát vĩ trạng thái vĩ thú áo khoác. Kusinai đã không nhìn ra một vài người loại bộ dáng. Toàn thân huyết hồng. Đầu trên có hai con hồ ly lỗ tai. Tay cũng đã biến thành móng vuốt. Nếu như không phải Kusinai thỉnh thoảng đối với ngũ vĩ trào phúng mấy câu, Yamanaka Via cũng hoài nghi Kusinai ý thức thỉnh thoảng đã bị cửu vĩ cướp lấy. Một bên Namikaze Minato khi nhìn đến Kusinai chiến đấu sau sẽ thấy cũng di bất khai mục quang. Lúc này cục diện, có thể nói là Kusinai treo lên đánh ngũ vĩ. Nhưng Namikaze Minato vẫn là không yên lòng. Mặt đầy lo lắng, mà Kusinai bản thân, lúc này lại cùng cửu vĩ nhổ nước bọt lấy nàng bộ dáng. Alo, Kurama, người ta nói thế nào cũng là nữ hài tử. Ngươi tại sao có thể như vậy? Bát vĩ bộ dáng thật là xấu xí a. Hừ, bao nhiêu người muốn lão phu lực lượng. Lão phu còn không cho hắn mượn môn đây. Cửu vĩ vứt quẫy đuôi. Ngạo kiều nói đến, ta bất kể, lập tức vĩ thú biến hóa. Giải quyết mất người này. Kusinai bắt đầu chơi xỏ lá. Cửu vĩ lần này không để ý đến Kusinai tùy hứng. Bởi vì lần trước long mạch trong trí nhớ, cửu vĩ cũng không có phong ấn. Hoặc có lẽ là lấy Namikaze Minato phong ấn thuật còn chưa đủ để lấy phong ấn cửu vĩ trí nhớ. Cửu vĩ rất rõ tại sau đó sẽ có người khống chế hắn uy hiếp được Kusinai sinh mệnh. Hắn phải nhượng Kusinai mau sớm tiếp nhận hắn toàn bộ lực lượng. Như vậy có Jinchuriki giúp đỡ. Cho dù là Uchiha Madara cũng không khả năng hoàn toàn khống chế hắn. Jinchuriki cùng vĩ thú nếu như có thể đồng tâm hiệp lực nói thực lực cũng không phải là 1+1=2 đơn. Giản như vậy, nguyên tắc trong thập vĩ đang không có Jinchuriki trạng thái dưới có thể phát huy thực lực. Ít lại càng ít, mà Obito cùng Madara tại trở thành thập vĩ Jinchuriki có thể phát huy ra lực lượng là thập vĩ bản. Thể gấp mấy lần. Cửu vĩ là 9 con vĩ thú trong cường đại nhất. Nếu như Kusinai có thể hoàn toàn khống chế cửu vĩ lực lượng. Như vậy bằng vào cửu vĩ cho dù là hoàn toàn thân Susanoo năng hồ cũng có thể có sức đánh một trận. PS, đây là căn cứ cuối cùng. Naruto khống chế nửa con cửu vĩ cùng Sasuke hoàn toàn thân Susanoo đánh một trận lúc suy đoán. Đương nhiên chỉ là có thể đánh một trận. Hoặc có lẽ là ngăn cản một dạng. Đánh thắng là không có khả năng. Mấu chốt vẫn là Jinchuriki thực lực. Kusinai mặc dù không minh bạch cửu vĩ khoảng thời gian này vì cái gì đối với chính mình nghiêm. Nghĩ như vậy, nhưng là nàng tin tưởng cửu vĩ sẽ không hại nàng. Kusinai gần đây rất cố gắng học tập khống chế cửu vĩ lực lượng. Cửu vĩ đối với cái này cũng rất vui vẻ yên tâm. Hôm nay chiến đấu là kiểm tra Kusinai học tập thành quả. Nếu như cửu vĩ giúp đỡ ức chế tâm tình tiêu cực nhượng Kusinai vị thú biến hóa. Đó cùng khảo thí ăn gian khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa còn là do hắn. Cửu vĩ cái này dám khảo hiệp trợ ăn gian. Cửu vĩ đương nhiên sẽ không đáp ứng. Kusinai gặp ăn vạ, làm nũng cũng không có dứt khoát không có ở đây dây dưa lấy cửu vĩ. Chuyên tâm đối phó ngũ vĩ. Mau sớm kết thúc chiến đấu. Không cần duy trì cái trạng thái này. Ngũ vĩ bản vẫn rơi vào hạ phong. Cửu vĩ chakra lượng quá kinh khủng. Không có vĩ thú biến hóa. Jinchuriki sử dụng một phần nhỏ vậy lấy trải qua nhượng hắn mất đi chống đỡ lực. Cái này dưới Kusinai nghiêm túc. Ngũ vĩ càng bị treo lên đánh. Thật là treo lên đánh. Kusinai đem ngũ vĩ ném tới không trung. Sau đó một mực ở không trung đối với. Đúng. Ngũ vĩ tiến hành công kích. Đáng thương ngũ vĩ một mực mai một đi qua. Thấy loại tình huống này, Namikaze Minato thở phào. Kusinai chiến thắng đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Mà Yamanaka Via nhìn ngũ vĩ, lại nhìn một chút, nhãn thần thả quang. Có ý nghĩ mới. Đây chính là thu thập cái này hai cái vĩ thú chakra tuyệt cao cơ hội. 1536-0129. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.